Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2152, dẫn sói vào nhà. Nào đó thần bí khu vực băng lãnh thấu xương ngục tối bên trong. Ba đạo thân ảnh chậm rãi đi lại. Một người cầm đầu giữ lấy một đầu tóc dài phiêu giật. Khuôn mặt anh tuấn, mặc lấy tràn đầy thân sĩ phong cách áo dài. Có một phen đặc biệt thân sĩ vị đạo. Ở bên cạnh hắn đi tới một tên tay cầm lưỡi hái tử thần. Toàn thân trên dưới bị trường bào màu đen bao vây, lộ ra âm lãnh khí tức thanh niên. Hai người này thình lình chính là quân vương điện tứ thần thập tứ nhận bên trong quỷ ảnh thiên nhãn. Cùng ảnh tử âm thiên. Tại bọn họ phía trước thì là máu me khắp người lộ ra càng chật vật Lam Hồ Lam kiếm tinh. Các nàng đến cùng ở đâu? Quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh tử âm thiên bọn họ hành tẩu tại nhìn không thấy năm ngón tay ngục tối. Bên trong, trong mắt có băng lãnh quang mang đang lóe lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước dẫn đường Lam kiếm tinh. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Khụ khụ, rất nhanh liền đến, ngay ở phía trước. Lam kiếm tinh xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Xòe bàn tay ra chỉ phía trước đen nhánh vô cùng thông đạo. Trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn. Nhưng là hắn nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Bởi vì hắn biết rõ chờ đợi quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh tử âm thiên hai người bọn họ đến cùng là như. Thế nào kết cục, tính toán thời gian, Mia Ly cùng ngân ảnh bọn họ cũng cần phải nhanh đến a. Hai người này dị thường khó giải quyết. Đến lúc đó nói không chừng lại được xem bọn hắn biểu diễn vừa ra trò vui. Lam kiếm tinh trong lòng cười lạnh, trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh tử âm thiên hai người không nói gì. Mà chính là mang theo quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh tử âm thiên yên lặng tiến lên. Chỉ là bọn hắn nhưng trong lòng thì một mảnh bi thương cùng nặng nề. Tại tới nơi này quá trình bên trong, bọn họ nghe được xa xôi địa phương truyền đến cự tiếng nổ lớn. Cũng nhìn đến cái kia máu nhuộm bầu trời. Trong lòng càng là biết cái kia nổ tung ngọn nguồn chỗ. Đại nhân hắn chỉ sợ đã cách bọn họ mà đi. Trước một bước đi, mà bọn họ thì không muốn lại mất đi bất luận kẻ nào. Cho nên trong lòng quyết định, chỉ có thể hóa đau thương thành sức mạnh. Bất luận như thế nào cũng đều muốn đem Mia Ly cùng ngân ảnh cứu trở về đi. Tại Lam kiếm tinh dẫn dắt phía dưới, bọn họ một đường phi nhanh, rốt cục đi vào ngục tối cuối cùng. Hiện lên ở bọn họ trong mắt là để đến bọn hắn cực độ phẫn nộ một màn. Phía trước là một cái vô cùng to lớn sắt thép lồng giam. Mà tại cái kia nhà tù trong lồng thì là treo hai cái toàn thân hiện đầy vết thương cùng máu tươi. Nam nữ. Nữ khuôn mặt tinh xảo không tì vết, nhưng lại phủ đầy bắt mắt dấu bàn tay. Một đạo sắc bén kiếm khí tại trên mặt nàng lưu lại một đạo sâu không thấy đáy huyết ngân đến. Nàng cái kia bị trường bào bao vây đầy đạn trên thân thể mềm mại cũng là hiện ra từng đạo từng đạo. Cây roi lưu lại huyết ngân đến, toàn thân bị dây thừng một mực trói lại, phảng phất muốn đem trước ngực nàng cao ngất cho đâu bạo đồng dạng. Hai tay bị dây thừng trói lại, rơi ở giữa không trung, không ngừng mà có máu tươi theo nàng mũi chân rơi xuống. Nam một đầu tóc bạc, cương nghị khuôn mặt gầy gò trời xanh được không không có chút nào huyết sắc. Mặc áo bào bạc phá nát không chịu nổi, một đạo sắc bén kiếm ngân đem hắn vai phải xuyên qua. Lưu lại sâu đủ thấy xương dấu vết đến, suýt nữa đem hắn chém thành hai nửa, không ngừng mà có máu tươi chảy xuôi mà xuống. Đại lượng mất máu để hắn toàn bộ lộ ra suy yếu vạn phần. Hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say. Hai người này thình lình ở giữa cũng là quân vương điện hậu cần bộ trưởng Mia Ly cùng tình báo chi. Vương ngân ảnh, cái này, diễn cũng quá bức thật nhập ma a. Nhìn lấy cái kia rơi ở giữa không trung Mia Ly cùng ngân ảnh. Cho dù là Lam kiếm tinh cũng hung hăng rung động một thanh. Dưới đáy lòng nghi ngờ nói. Mia Ly, ngân ảnh, thấy thế, quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh tử âm thiên hai người thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sắc bén lưỡi hái tử thần cậy mạnh đem cứng rắn vô cùng sắt thép lồng giam cho chém ra. Hai người thì là nhanh chóng xông vào nhà tù trong lồng. đem Mia Ly cùng tình báo chi vương Ngân Ảnh cứu lại. Mia Ly, Ngân Ảnh, các ngươi thế nào? Đem hai người bọn họ cứu lại. Quỷ Ảnh Thiên Nhãn cùng tình báo chi vương Ngân Ảnh hai người thì là nhanh chóng đem từng mai thuốc chữa thương nhét vào bọn họ trong miệng, cho hắn ăn nhóm ăn vào. Trong miệng truyền xuất quan cắt thanh âm. Ngươi, các ngươi đến, ta không sao. Nhỏ, Levin tiểu thư nàng, Mia Ly khó khăn mở ra nặng nề hai mắt. Trong miệng truyền ra khàn khàn mà vừa đau buồn thanh âm tới. Ngươi thương thế trên người quá nặng. Đừng nói trước, Mia Ly lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị quỷ ảnh thiên nhãn chỗ đánh gãy. Nhanh đi cứu. Cứu Levin tiểu thư, nàng tại U Minh Đảo, tình báo chi vương Ngân Ảnh cũng là tỉnh lại. Trong miệng truyền ra khó khăn thanh âm. Nghe vậy, quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh tử âm thiên hai người đều là không khỏi lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Thiên nhãn, cái bóng, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi, các ngươi làm sao đột nhiên thì, liền không nói lời nói. Có phải hay không Levin tiểu thư nàng ra chuyện? Nhìn thấy quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh tử âm thiên hai người đồng thời lâm vào ngột ngạt. Mia Ly cùng tình báo chi vương Ngân Ảnh hai người đều là một mặt kích động. Nhanh chóng mở miệng hỏi. Những chuyện này, chờ trở lại tổng bộ rồi nói sau. Quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh tử âm thiên hai người nhìn nhau. Thở sâu, bình phục lại tâm tình. Nhìn lấy cái kia trọng thương Mia Ly cùng tình báo chi vương Ngân Ảnh. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Bây giờ Mia Ly cùng tình báo chi vương Ngân Ảnh đều là lâm vào trọng thương. Bọn họ căn bản cũng không dám đem Lam Phong tử vong tin tức cao tốc bọn họ. Sợ bọn họ chịu đựng không được đà kích. Thật mẹ nó thần cấp diễn viên A. Hai người này quả thực là Oscar ảnh đế cùng Oscar ảnh hậu A. Diễn kỹ này quả nhiên là nước không lọt. Một bên Lam Kiếm Tinh nhìn thấy một màn này. Ở trong lòng nhịn không được cảm thán địa mở miệng. Giết hắn. Levin tiểu thư bị bắt. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn. Thế mà đang lúc Lam Kiếm Tinh vì Mia Ly bọn họ diễn kỹ cảm thấy. Dung động tán thưởng lúc. Mia Ly cái kia băng lãnh thanh âm phẫn nộ lại là lặng yên ở giữa vang lên. Giết người loại sự tình này vẫn là giao cho ta tới đi. Theo nàng âm thanh vang lên, nàng cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức hướng về Lam Kiếm Tinh đánh tới. Bất quá cũng là bị ảnh tử âm thiên cản lại, suy kéo, theo ảnh tử âm thiên lời nói rơi xuống. Trong tay hắn cái kia vô cùng sắc bén lưỡi hái tử thần mang theo cắt chém xé rách hết thảy lực. Lượng hướng về Lam Kiếm Tinh chém tới. A, các ngươi. Phản cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Kiếm Tinh sắc mặt trong lúc đó đại biến. Hắn ngay tại hướng về quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh tử âm thiên làm sao bị Lam Phong bọn họ cho chơi. Chết, lại không nghĩ tới Mia Ly vậy mà lại hô lên nói như vậy ngữ đến. Ảnh tử âm thiên càng là huy động lưỡi hái tử thần đối với hắn đánh giết mà đến. Hắn vốn là thân thể bị trọng thương. Bây giờ đối mặt nhanh chóng như vậy đánh giết căn bản là không cách nào trốn tránh. Trong miệng rít gào lên phẫn nộ hò hét vẫn chưa nói xong chính là bị sắc bén lưỡi hái tử thần cho. Cắt ra, đầu cùng thi thể tách rời. Ánh mắt chừng lấy tròn vo, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng không hiểu cùng ẩn tàng sâu đậm phẫn nộ triệt để tử vong. Đi thôi, chúng ta về nhà, dễ dàng đem Lam Kiếm Tinh chém giết. Ảnh tử âm thiên cùng quỷ ảnh thiên nhãn trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tham vịn trọng thương Mia Ly cùng tình báo chi vương Ngân Ảnh chậm chậm hướng lấy bên ngoài bước đi. Trong bóng tối, Mia Ly trong mắt nghiền ngẫm quang mang chớp động. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.